ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 655, có vẻ như trung lương nam nhân cũng không thể tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tam Phong, Diệt Tuyệt Sư Thái, chấm chấm, Hà Thái Sung, nghe được Dạ Vị Minh này không theo lẽ thường ra bài trả lời cùng người đều là một mặt choáng váng. Lại nói trước ngươi cái kia hỏi ngược lại cố tiêu chuẩn đáp án, chẳng lẽ không hẳn là. Chắc chắn sẽ không, sao, ngươi này đột nhiên làm ra một cái thần chuyển ngoặt lại là mấy cái ý tứ. Ngươi cho rằng ngươi đang nói tấu đơn đây, không để ý tới mọi người giật mình kinh ngạc vẻ mặt Dạ Vị Minh tiếp tục nói. Trương Ngũ Hiệp cùng Ân Tố Tố vợ chồng trước bị Tạ Tốn từ Vương Bàn Sơn đảo bắt đi, bọn họ ở trên biển đi 7-7-49 ngày, sau đó Tạ Tốn bỗng nhiên phát điên, bắt đầu lạm sát kẻ vô tội, đồng hành thuyền viên, tài công không một may mắn thoát khỏi. Trương Ngũ Hiệp vợ chồng vì tự vệ chống lại, trận chiến đó trực tiếp đem bọn họ áp chế ngồi thuyền lớn đánh thành một đống gỗ mục đầu, cuối cùng ba người liền từng người cầm lấy phá nát tấm ván gỗ, phiêu lưu đến một tòa trên đảo hoang, tòa kia đảo hoang sau đó bị bọn họ đặt tên là Băng Hòa Đảo. Trương Ngũ Hiệp vợ chồng cùng Tạ Tốn ở Băng Hòa Đảo trên kết nghĩa Kim Lan, cũng đồng thời sinh hoạt 10 năm thời gian. Mãi đến tận trước đây không lâu Trương Ngũ Hiệp vợ chồng mới cưỡi tự chế bè gỗ, dọc theo hải lưu từ trên cô đảo, lại trải qua 9981 thiên phiêu bạt, rốt cục trở lại Trung Nguyên. Trong lúc lại trải qua một phen khúc chiết, thậm chí liền ngay cả Trương Ngũ Hiệp công tử đều bị kẻ xấu bắt đi. Chuyện về sau, đại gia đã đều biết. Đem chuyện đã xảy ra giản minh nói tóm tắt cùng mọi người nói rõ một lần, Dạ Vị Minh cuối cùng tổng kết nói. Căn cứ ta mặt trên nói, Băng Hòa Đảo vị trí cụ thể, bắt đầu từ Đông Hải xuất phát, dọc theo hải lưu phiêu lưu 9981 thiên, tự nhiên có thể đến cái kia Tạ Tốn chỗ ẩn thân. Nghe được Dạ Vị Minh nói như vậy, tất cả mọi người lần thứ hai choáng váng. Chỉ đơn giản như vậy, chỉ có ngây thơ Trương Vô Kỵ đem Dạ Vị Minh lời nói làm thật. Bất quá lần này học ngoan hắn cũng không có làm ầm ĩ, trái lại nói khẽ với Ân Tố Tố hỏi. Nương, may mà ngươi không có thật sự đem nghĩa phụ tam tích nói cho cái kia Dạ thúc thúc, bằng không hắn thật sự xảy ra bán nghĩa phụ tam tích. Không, Vô Kỵ, Ân Tố Tố nói khẽ với Trương Vô Kỵ giải thích, thực ngươi Dạ thúc thúc từ vừa mới bắt đầu liền biết nương đang lừa hắn, hắn cũng chính là giúp chúng ta giải quyết cái phiền toái này, mới xung phong nhận việc đem phiền phức ngăn ở trên người mình. Vô Kỵ, ngươi xem những người đám óc chó thật sự đem ngươi Dạ thúc thúc lời nói thực sự. Có thể nghĩ tới đây lại là một cái giáo dục hài từ cơ hội tốt, Ân Tố Tố lần thứ hai đối với Trương Vô Kỵ dặn dò. Vô Kỵ, ngươi sau khi lớn lên nhất định phải nhớ kỹ, không riêng là nữ nhân xinh đẹp lời không thể đủ tin tưởng, liền có vẻ như trung lương nam nhân cũng không thể nhẹ tin. Ngươi nhớ kỹ sao? Trương Vô Kỵ thật lòng gật gật đầu. Đúng, nương, hài nhi nhớ kỹ. Lúc này, Dạ Vị Minh thuận miệng bị chuyện tìm kiếm phương thức rốt cục gây nên một đám võ lâm nhân sĩ nghi vấn. Đầu tiên mở miệng chính là Thiếu Lâm Không Văn Hòa Thượng. Dạ Thiếu Hiệp nói tới tìm kiếm phương thức căn bản là không có bất kỳ tính khả thi, ngươi để chúng ta thông qua phương thức như thế đi tìm Tạ Tốn, chẳng lẽ không cảm thấy được quá trò đùa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được đối phương chất vấn, Dạ Vị Minh nhất thời vui vẻ. Hợp các ngươi còn biết này rất trò đùa a, Tuyệt Diệt giận dữ. Dạ Thiếu Hiệp đây là ý gì? Mặt chữ trên ý tứ, Dạ Vị Minh một lời không hợp trực tiếp mở đổi. Trương Ngũ Hiệp vợ chồng cùng Tạ Tốn lưu lạc Băng Hòa Đảo, cùng với bọn họ trở về quá trình ta đều đã nói qua, bọn họ cũng là bởi vì một lần bất ngờ rơi vào Băng Hòa Đảo trên, lúc trở lại, cả nhà bọn họ trên người mặc gia thú, cưỡi bè gỗ dáng vẻ cũng không có thiếu người tận mắt nhìn thấy. Thoáng dừng lại một chút sau khi, Dạ Vị Minh cười gằn này hỏi ngược lại. Các ngươi thật sự cho rằng, bọn họ chỉ cần là từ Băng Hòa Đảo trên đi ra, liền nhất định biết làm sao từ biển rộng mênh mông bên trên tìm tới một tòa đảo biệt lập. Đảo Uyên Minh Đào Hoa Nguyên Ký các ngươi từng đọc không có. Thấy không có người đáp lại, Dạ Vị Minh tiếp tục nói. Xem các ngươi dáng vẻ cũng khẳng định có người chưa từng nghe tới, vậy ta liền nói đơn giản một hồi. Có một cái đánh cá mà sống Vũ Lăng người phát hiện một cái thế ngoại đào nguyên, sau khi đi ra liền không bao giờ tìm được nữa, sau đó quan phủ, danh lưu đồng thời tìm kiếm cũng vẫn không thể tìm tới. Ở lục địa bên trên một chỗ phúc địa, hơn nữa có sáng tỏ tham chiếu vật tham khảo tình huống, còn có thể xuất hiện tình huống như thế. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng Trương Ngũ Hiệp vợ chồng có bản lĩnh, dựa vào dùng bè gỗ đi ký ức, liền có thể ở biển rộng mênh mông bên trong tìm tới một tòa đảo biệt lập. Nếu như các ngươi hiểu được hàng hải ta tin tưởng các ngươi tuyệt đối sẽ không ôm như vậy suy nghĩ ấu trí. Nếu như các ngươi không hiểu, cũng có thể đi tìm hiểu người hỏi một chút, đang không có bản đồ biển, không có la bàn, thậm chí liền ngay cả hướng đi đều không thể tinh chuẩn phân biệt tình huống, chỉ căn cứ trí nhớ của bọn họ đến tột cùng lớn bao nhiêu tỷ lệ có thể tìm được Băng Hòa Đảo. Dạ Vị Minh ánh mắt trào phúng ở năm đại phái trên mặt mọi người từng cái đảo qua, cuối cùng phát sinh tổng kết tính lên tiếng. Không văn hóa, thật là đáng sợ. Nói tới chỗ này, Dạ Vị Minh bỗng nhiên mở hai tay ra, phảng phất là muốn ôm ấp toàn bộ đất trời, sau đó dùng một loại rất có đầu độc tính ngôn ngữ nói rằng. Muốn đồ long bảo đao sao? Muốn hiệu lệnh thiên hạ sao? Vậy thì đi tìm đi. Tạ Tốn cùng hắn đến đồ long bảo đao nơi đó. Trung Nguyên võ lâm đem bởi vì các ngươi mà mở ra. Đại hải hiệp thời đại, nghe được Dạ Vị Minh loại này phảng phất đang dụ dỗ người như thế đầu độc ngữ khí, tất cả mọi người, không phân địch ta đều sinh ra đồng nhất loại cảm giác. Con mẹ nó, ngươi đang đùa ta. Có điều đại gia cũng đã nhìn ra rồi, Dạ Vị Minh nói như vậy chỉ là đang nói cho đại gia, đừng mơ hão, muốn tìm được Tạ Tốn cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Hàng hải, không có các ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Đừng nói Trương Thúy Sơn vợ chồng không tìm được, coi như bọn họ có thể tìm tới thì lại làm sao? Nếu như thật đem bọn họ bức cuống lên, chỉ cần nói bậy một mạch thì có thể làm cho các ngươi tìm tới đồ long đao tỷ lệ từ nguyên bản 1 biến thành 0,0001. Cho tới nói Trương Vô Kỵ, khi nghe đến Dạ Vị Minh giảng giải xong hàng hải độ khó sau khi, bọn họ đã không dám đối với một đứa bé ký ức ôm ấp bất kỳ ảo tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lẽ đó, bất luận Dạ Vị Minh nói thật giả, đã không có ai dự định dựa theo hắn nói tới phương pháp ra biển đi tìm đồ long đao. Từng cái khí thế hùng hổ lên núi, bây giờ nhưng chỉ có thể ảo não cáo từ rời đi. Ít nhất khi tìm thấy một cái hiểu được hàng hải người đem các loại then chốt dò hỏi rõ ràng trước, ai cũng không dự định bởi vì như thế một cái hy vọng mong manh, đem Trương Tam Phong như vậy một cái nhân vật khủng bố cho đắc tội chết rồi, càng không ai dám bởi vậy trêu chọc triều đình. Bất quá bọn hắn trong lòng đúng là cũng không tính quá mức ủ rũ. Dù sao dựa theo Dạ Vị Minh lời giải thích, cái kia băng hòa đảo bọn họ không tìm được, võ đang và triều đình cũng đồng dạng không tìm được. Nghĩ như vậy, đại gia trong lòng lập tức liền cân bằng. Đến đây, võ đang nhân đồ long đao mà mang đến nguy cơ triệt để giải trừ. Mà rốt cục thở phào nhẹ nhõm Trương Tam Phong, ở đưa đi sở hữu khách mời biết tử, nhưng là hướng về phía Dạ Vị Minh ôm quyền nói rằng. Ngày hôm nay thực sự là nhờ có Dạ thiếu hiệp. Nếu như không phải ngươi lời nói, lão đạo ta dù cho có thể khuyên lùi những này võ lâm đồng đạo, nhưng không cách nào ngăn cản đến tiếp sau khả năng sản sinh phiền phức, chỉ có thể là đi một bước xem một bước. Không nghĩ đến Dạ thiếu hiệp ngươi vừa ra tay, liền nhất lao vĩnh giật giải quyết cái này khó chơi phiền toái lớn. Đây là lão đạo ta lúc tuổi còn trẻ ngẫu nhiên đoạt được một cái bảo vật ở lại núi võ đang đã vô dụng, nhưng đối với Dạ thiếu hiệp nhưng bao nhiêu có một ít trợ giúp, lão đạo lợi dụng này thành tựu tạ lễ, mong rằng Dạ thiếu hiệp không muốn ghét bỏ. Keng, ngươi hoàn thành rồi nội dung nhiệm vụ, trăm tuổi tiệc mừng thọ tồi gan ruột, bởi vì nhiệm vụ hoàn thành độ vì là siêu cấp hoàn mỹ, Trương Tam Phong quyết định đưa ngươi một cái bảo vật thành tựu nhiệm vụ lần này phụ gia khen thưởng. Mà nguyên bản nhiệm vụ khen thưởng, xin mời ở trở về thần bộ ti sau khi tìm hoàng thủ tôn tiến hành lĩnh. Ai nha ta đi, còn có thu hoạch ngoài ý muốn cách chương.